Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 10 2010, pháp ngày 3 pháp số 30, tiếp tại thiền viện Sư Vô Minh mùa A Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Đây đầu khi xin đọc cái bài này là của một vị hành giả bên Tăng hỏi thầy, thầy phân tích rất là hay liên quan tới vấn đề tâm tham và tâm sân trong khi mình ăn. Buổi trưa, tức là giờ trưa đó, tới bàn ăn, con thấy có một món cải luộc âm rất thích. Không biết các vị khác lấy đồ ăn thế nào, nhưng tới phiên con người cuối cùng trong bàn thì hết cơm. Tức thì tâm phản ứng cầm nhầm, chút xíu thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ít ra cũng để lại cho mình chút xíu chứ. Tâm vị là cầm nhầm rồi. Cải luộc thấy phiên mình có bớt cái gì em tập hết rồi. Ít ra cũng để lại cho mình chút xíu chứ. Tức thì có tâm khác nói, à thì mình cần thì người ta cũng cần vậy. Khi suy nghĩ này sanh lên tâm sân hương ngày, tư duy như vậy thưa thầy có phải là trí tuệ hay không? Thầy sư nói đúng rồi, đây là trí tuệ, tư duy chân chánh. Nếu nổi sân là mình thua phiền não cả hai lần. Nổi sân tức là thua phiền não hai lần. Thứ nhất là mất tâm, mà thứ hai còn tâm còn bị dính mắc nữa, ô nhiễm nữa. Thành ra đừng có nổi sân mình xuống cả hai lần luôn. Do có trí tuệ, có thái độ chân chánh nên phiền não dính mắc. À bây giờ thấy thực tế thầy phân tích quý vị nghe. Sau đó có một người đem đến một món rau khác, không phải cải nữa, cho thêm bàn một món rau khác. Bây giờ con mới nhận ra tâm dính mắc vì thế với cái món cải luộc. Bởi vì nó nói cái gì, nó nói phải chi có món cải thì con biết mấy. Bây giờ cái món cải luộc hết rồi, bây giờ nó đem một cái món rau khác, thì tâm vị này suy nghĩ rằng là phải chi có cái món cải thì mới là thì con biết mấy. Như vậy là tâm tham thứ hai nó quá vị tế, không thấy rõ. Vậy cho thầy bây giờ phải tu sao để thấy tâm tham. Thầy sư nói khi người ta đem món rau thứ hai đến, tâm hành giả phải có một chút tham trong đó. Phải chi có món cải luộc, cái câu này nói ra là mình có tâm sân ở trong đó. Còn tâm tham thì chắc chắn là quá rõ rồi. Khi người ta đem cái dĩa rau thứ hai đấy thì thường sư nói rằng tâm này được cái dĩa rau thứ hai đó, hành giả nói rằng chưa thấy tâm tham rồi. Nhưng mà thường sư nói trong này là có tâm sân trong đó. Bởi vì có cái câu trong này là phải chi có món cải luộc. Do tâm tham quá mạnh đêm tâm sân nó phải sanh lên. Vì mình thích đầu nhiều thì sẽ không thích món thứ hai. Đó là cái chuyện tự nhiên. Thế mình thích cái nào nhiều thì cái khác lại đem tới mình không được. Một đôi khi phiền não cũng rất là lạ đấy. Nếu hành giả thích món rau thứ hai thì nó sẽ quên mất cải luộc và ăn bù cái món rau. Thế nên khi mà đem cái món rau tới, cái thứ hai tới thì hành giả nói ra rằng là ồ, thế ra mình vẫn còn thích cái món cải luộc kia. Bởi vì trong tâm nó nói phải chi có món cải luộc, thì thầy sư nói không phải là tâm tham rồi mà còn tâm sân nữa. Nếu như trong trường hợp mà người ta đem cái món thứ hai tới mà hành giả thích món thứ hai thì nó quên hết cái món đầu, thì nó ăn cho thật nhiều cái món thứ hai để nó bù mất cái phần đầu mà nó không được ăn. Dạ thưa thiền sư, lúc đầu khi thấy các sư không để dành cải luộc cho mình cho con, tâm nổi sân chỉ có một chút xíu thôi, chỉ suy nghĩ một chút thôi. Ủa sao hết rồi mà sao không chừa cho mình? Do ý này con mới đoán là tâm sân chứ không phải là tâm sân bực bội tốt tháo. Tại vì con thấy cái tâm con nó nói rằng là ủa sao mà các sư không cho mình để dành mình chút? Tại vì cái ý đó mà con nghĩ là sân chóc phải là sân mà sân thô tháo. Thì sư nói không, đây là sân rồi đó. Bởi vì sao? Tại sao mà thầy sư nói rằng khi mà cái ý đó như vậy rất là nhẹ nhàng thôi, làm sao mà không... Sao mà hết rồi không sao để cho mình chút xíu. Thì vị hành giả này nghĩ rằng cái câu đó rất là nhẹ nhàng, chỉ hơi cái chút xíu thôi. Mà trong thiền sư nó không, đó là tâm sân. Bây giờ nếu mà tâm mà không sân thì nó tư duy như thế nào? Nếu đây là tâm sân rồi, nếu không sân sẽ không nghĩ gì cả, hay nghĩ theo hướng tốt như thôi kệ nó, mình ăn cho các vị khác ăn cũng được. Thôi mình nhiều các vị khác ăn à, không sao hết. Thấy nó cứ nghĩ ngay từ lúc đầu á, cái là khi mà thấy món cải đó tự nhiên nó ồ thật tệ, nó không sao, người khác bị ăn. Lối tư duy của hành giả có chút thiện vì thúc đẩy bởi phiền não, thân không mạnh nhưng sân cũng có đó, tâm nghĩ ngay đến chuyện ta na ngay từ khởi đầu thì mới gọi là không sanh. Ngay từ khởi đầu mà nghĩ rằng ô cái này thôi kệ, được mình nhường cho người ta đi, hay là kệ thôi bác sĩ không biết mình ăn món khác, hay là thôi kệ nó ăn làm hòn xíu nó có sao đâu, mà cái này là không thể rõ ràng không có tâm sân. Còn đây là mình cũng hơi than thở một chút xíu, mặc dù cái tâm sân nó không có nhiều nhưng mà thực sự nó trong quách sân lắm. Trong một lần chuyển pháp vừa rồi, một vị hành giả, người mục sư đại hàng trình với tôi là người ta dọn 7 cái kính cúc và 4 mục sư, 4 ông và 4, 7 cái kính cúc. Bây giờ phải chia cách nào đây? Chuyện nhỏ nhặt không đáng vào đâu mà tâm cũng phiền não vì lấn cướp không biết phải xử lý như thế nào. Không có gì cái rồi làm sao đây? Vì vậy trong mọi trường hợp lớn hay nhỏ, nếu có duy trì chánh niệm sẽ thấy, sẽ học hỏi từ sự tư duy đơn chánh, ý kiến sẽ sanh lên ngay. Như trường hợp trong trường hợp có chỉ có 7 chứng cốt, nếu một trong 4 vị chịu lấy phần mình một chút một chút thì vấn đề được giải quyết ngay. Bây giờ mình thấy còn có 7 cái, mấy 4 vị luôn, thôi mình lấy cái được rồi, được rồi, khảo cho phần mình ăn ít lại chút cũng được. Ai cũng muốn phần mình hai cái đứng ít một chút là không được, một cái khi muốn dành để nói ra mà cũng thích ăn nữa. Ông đại hạng nói dạ đúng rồi, có thích đâu, nhưng mà cái phần là phần của tôi, hai cái chơi mà ức quá. Ôi người mà có 7 cái rồi chia ra lỏng cộng quá, ngồi suy nghĩ hoài. Có một cái đứng mà suy nghĩ biết ăn bỏ cơm luôn. Thì hành giả đại hàng cũng nói với tôi, thưa sư thầy, con đâu có thích ăn, nhưng mà có đủ phần mình, chuyện bé xé ra to hồi nào không ngay. Có đủ một người cho hai cái, người ta chia cho đều đặn, không có sao hết trơn. Chính phiền não làm cho chuyện nhỏ thành lớn, không phiền não thì có sao đâu. Ăn không ăn chết chắc gì đâu mà làm lớn chuyện. Ngược lại khi phiền não tới, thì cô ăn một miếng lỗ gan lên đầu. Một cái chứng không mà nó bực bội sân hận. Rất nhiều vị trình pháp trong nhóm Việt Nam mà thầy nói, nhiều vị trình pháp thường nói với trình tình với tôi rằng cái gì không tôi không ta, cái gì cũng không tôi không ta, không có gì có của tôi của ta. Tôi muốn biết họ có áp dụng được thể giác này vào lúc chia phần ăn không. Lý thuyết ai nói cũng hay hết, nhưng khi cọ sát với thực tế bên ngoài của cuộc đời, tâm phản ứng thế nào, đó là chuyện đáng chúng ta lưu ý. Khi mình trình pháp mình nói thì hay ghê lắm, nhưng mà khi mà mình đụng chặn á, nếu mình có chữ tâm mình như thế nào thì chúng nó ồ cái này rồi. Khi nghe hành giả thưa câu này là cái ông câu ăn ngủ với quý vị, thưa thầy, lúc phụng tận hoặc trí tuệ hoặc tiền não nảy ra xử lý, khi mà gặp chuyện khắc phục có chuyện khó khăn á, là một là mình có trí tuệ thì trí tuệ giúp mình nảy ra để xử lý, hoặc giả là phiền não nó nảy ra để mà nó giúp mình. Thường thường con thấy là phiền não, nhưng vì có tu tập nên phiền não lộng hành một cặp thôi thì trí tuệ sẽ đi sau. Được như thế sao ý con, của ý con dù là lô ăn ủi nhưng mà cũng quá mừng rồi thầy ạ. Thầy nói mô mà nó tới đó. Bây giờ nó mới đụng đận là thế nào cũng phiền não, nó cũng nghe ra cái điều này. Con thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà vì con giờ có tu niệm, có nghe thầy nhắn thầy đáp phiền não nó tới, con xúc là nó quậy nhất rồi. Chí lễ cũng tới, là trách nhiệm cũng tới. Thì kệ nó, dù kệ nhưng mà còn hơi không. Cũng được lô ăn ủi rồi cũng đỡ. Thầy nói chiếc ca cũng như vậy, thôi mô Phật, chưa mà nghĩ được như vậy là mừng cho sư lắm rồi đấy. Thì quý vị thấy là trong một cái bài giải đáp như thế này, thiền sư cũng rất là thực tế, quý vị thấy không? Chứ không phải là luôn luôn yêu cầu mình, là tâm của mình luôn luôn phát triển. Hôm đi ăn vào rồi, không biết nhóc gì lắm mà đó. Thầy đi có một kiểu thầy đang ăn ngon, thì cái vị nó nói với thầy nó, thưa thầy ạ, mùi chỉ là mùi thôi, ông nói chỉ có chiếc cái chùa thì mình sao? Bây giờ đã quá, làm gì có chuyện mùi chỉ là mùi. Rồi, bây giờ có một cái đề tài khác, có một cái câu đó mà sư giới thiệu quý vị mấy bữa này, để đọc cho quý vị nghe. Đó là cái cô kia cổ nghĩ ông thiền sư của mình mà cái mặt giống mặt heo, bây giờ mới đọc câu này trước. Thưa thầy, ngài A Nan vị thượng thủ thinh văn đệ tử Phật, tập cao hiểu rộng trí tuệ như vậy, mà phải đợi sau kỳ tiếp tập mới. Đức Phật Thích Bàn thì sắp tiếp tục quan trọng mới thành đạo A-la-hán. Ngài là quá giỏi, thượng thủ thanh văn. Phật nói cái gì nhớ cái đó. Phải đợi tới lúc mà Phật nên là Niết Bàn xong rồi, và với lúc mà tiếp tục quan trọng, lúc bây giờ Ngài mới là đắc A-la-hán. Chưa có phải tại Ngài vướng vào cái ái chăng? Thì cái vị hỏi là có vướng vào ái nhiều chứ không nữa. Chẳng hạn như hỏi ngài có phải là ngài trong tâm cung ấy, chắc ngài có phải giúp con không? Tại vì ai mà ngài biết trời cái phần nhất bàn mới được đắc đế ai là hát. Thì suy trả lời, lúc Phật nhập niết bàn, ta là mật của ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, trên đạo quả a la hán chưa thành. Quý vị có thấy không sự khác biệt giữa văn thể và tu đệ? Câu này là làm cái chuyện này là rung mình đó. Ngài nói lại ha, lúc Phật nhập niết bàn, ta là mật của ngài chưa tròn đủ, chưa chín mùi, trên đạo quả a la hán chưa thành. Quý vị có thấy sự khác biệt giữa văn thể và tu đệ không? Điều là trí tuệ nhưng không giống nhau chút nào. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay. Ví dụ trường hợp của ngài, ta lại Phật nói chưa xong nữa, ngài A Tỳ Kheo nói chưa xong nữa. À, trong cái phần nó có bốn câu, mới bắt hai câu đầu là ngài đắc đạo quả. Nhiều người chỉ nghe Phật nói một câu hay một bài pháp là giác ngộ ngay, còn ngài tức là ngài A Nan theo Phật lâu nhớ hết những gì Phật biết mà phải mất thời gian dài. Đạo quả mới riêng thành. Thì thấy cái sự khác biệt giữa văn tuệ và tu tuệ. Thành ra khi mà chưa còn đủ ba lần mà có học bao nhiêu nữa thuộc như ngài A Nan rồi cũng phải là chờ đợi tới một lúc nào mà giết người rồi mới đắc đạo quả. Tuy nhiên phải hiểu rằng khi gặp Phật, khi mà trở thành vị thi giả cho Phật, ngài là một vị thánh dự lưu rồi, lúc đau hầu Phật, nên cũng không còn bao lâu nữa đâu sẽ đến clip cuối cùng. Như người đã có vé, chỉ chờ giờ lên tàu mà thôi. Nhưng mà ngài hòa thượng A Nan lúc đó là ngài đã đắc đạo quả tu đạo hồn rồi. Mà thầy này nói rằng dễ mà đã tu đạo hồn rồi là trong 7 kiếp nữa thôi là sẽ thành A La Hán. Theo tôi, vị tu đạo hồn là một anh hùng, đắc được đạo quả đầu tiên còn khó hơn là đạo quả cuối cùng nữa. Đạo quả cuối cùng là A La Hán à. Thầy nói dễ, không có gì chân, giống một cái người mà trôi nổi trên biển sanh tử luân hồi. Bây giờ nó có đi tới gần hòn đảo là tôi giả tới gần hòn đảo rồi, nhưng bây giờ đúng đắc rồi là đạo quả tu đạo hồn rồi đấy, chỉ có việc đi bộ vô thôi, đi xin thôi là xong. Thì thầy nói rằng đối với tôi là cái vị mà đắc đạo quả tu đạo hồn ấy, không phải là như mình nghĩ là sơ quả là dễ dàng đâu, mà là một vị anh hùng đấy. Thầy nói lấy ví dụ mà quý vị nghe rồi là một chiếc xe nó đang chạy nhanh 200-300 số một giờ, một quý vị biết thắng 4 lần đồ hồn chứ là hàng anh hàng a la hán, không phải như vậy đó. Thì quý vị thấy cái đầu đó, mặc dù là nó là cái đầu tiên mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì xe nó chạy quá nhanh mà mình sẽ thắng lại rồi đứng, thì nó giảm tốc độ cho mình đứng. Thưa thầy, con nghe các vị hòa thượng dạy rằng Phật và các đệ tử của các ngài đều đã sẵn sàng hết rồi, chỉ ở Phật bắt đạo là các ngài xuất hiện để cùng tu cùng giác ngộ một lần, đây là khi diễn ra thôi. Ý của quý vị này là nói rằng các thầy con nói rằng là các vị ngồi ở đâu đó chờ Đức Phật, khi mà Phật mà xuất hiện ra cái là các vị thấy các vị đóng tuồng đó thôi, giống như là cái tuồng tuồng hát đã xếp sẵn rồi. Thế mà ông mà tuồng tức là Phật xuất hiện một cái là mấy vị mà tới rồi là cũng hát hò là xong xuôi á. À, đúng là cái nhân duyên chín mùi rồi, bây giờ tới đây là còn tu chút xíu nữa thì đắc đạo quả giác ngộ. Thì sư trả lời, các ngài đã cùng nhau tạo ba la mật nhiều đời nhiều kiếp rồi, thời gian đã đủ đã chín mùi. Và lúc bây giờ thì thầy nói rằng tôi nghĩ có lẽ lúc đó tụi mình làm ngay đây này, thành giả và thiền sinh và tôi đó, chắc có lẽ lúc bây giờ mình là dung là dáng là bắt là mũi đi vòng vòng hút máu người ta, chứ không thôi thì sao mà ngồi thiền mũi cứ uống theo và cứ chết mình hoài vậy. Không có nói chắc là mình là chắc là mũi quá. Chứ không, trời ơi, tới giờ này mà cũng chưa có muốn tu nữa. Rồi ngồi thiền là bị mũi nó cắn, rồi kiếm nó chết. Vậy đầu xưa là mình là chắc là mũi rồi. Bây giờ nghe cái bài mà nó bị thiền sư ha. 219. Thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin tuyệt đối nơi một vị thầy. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi sanh, và cô lấy phần suy nghĩ rằng mặt ông này sao giống cái đầu heo quá. Suy nghĩ của mình quá bậy nên cô dùng tránh tư duy chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Con tự hỏi, một người có đức tin gần như tuyệt đối nơi một vị sư, mà phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Sao mà cái cô này cố tưởng tuyệt đối vì thầy của mình, mà sao mà cô nghĩ cái chuyện như vậy? Như vậy là phiền não ngủ ngầm nó quá mạnh. Do đó cô mới là ngay cả một vị thầy mà mình biết cuộc quý kính mà mình cũng có những cái tài, có những cái tư duy mình lập cái cô này là bất thiện. Người sư nói, người này ngay từ lúc đầu đã không có đắc chiếm, không hiểu rằng đó chỉ là sinh hoạt của tâm, nên mới hốt hoảng và sợ hãi như vậy. Chứ quý vị biết rằng tâm chỉ là tâm, tâm chỉ là đối tượng. Nó sanh lên là những cái hiện tượng tự nhiên như mình từng nghe ha. Và khi mà nó có điều gì thì nó lên thôi. Hiểu như vậy rồi thì nó muốn nghĩ gì là nghĩ. Ngay cả khi người này suy nghĩ rằng có những tư tưởng rằng tâm, người này suy nghĩ rằng có người này suy nghĩ rằng những tư tưởng này quả là tâm mình của mình nên mới sợ sanh lên. Ngay cả khi tâm suy nghĩ rằng tôi muốn quan hệ tình dục của thầy tôi quá cũng không sao cả. Tôi nói ngay cả chuyện mà cô nghĩ bậy bạ, cô muốn quan hệ tình dục với ông thầy cũng sao hết. Không sao hết theo cái nghĩa rằng là tâm nó có điều kiện thì nó sanh khởi thôi. Mình không có mình không kiểm tra được, mình không kiểm soát được. Bên trong mà còn phiền não, thì vô đi. Bên trong này mà nó còn phiền não thì khi mà có điều kiện thì là tự nhiên thà cái gì nó khởi sanh. Ngay cả khi tâm suy nghĩ bậy bạ như vậy, khi đã hiểu rằng đây chỉ là tâm một hiện tượng tự nhiên, sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm sẽ yên ổn tự do. Ai của ai đây, ai không phải của ai hết. Nó sinh lên trong tâm của người nam cũng như người nữ. Tôi chứ nó ố người nam cũng ai, người nữ cũng ai. Thế khi mà nó tự nhiên nó suy nghĩ vậy à, không có làm hết. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt tới một vị thầy mà bên trong phiền não vẫn suy nghĩ một cách gì kỳ cục như vậy. Con chưa hiểu. Cái gì mãnh liệt nơi thầy mà dám suy nghĩ rằng những cái chuyện bị bạ cho thầy, cái mặt thầy giống chậu heo chẳng hạn. Thì con không hiểu cái chuyện này được. Thầy sư mới nói, chúng ta chỉ nói đến cách tin mãnh liệt, nhưng trí tuệ thì không có, được đúng không? Bây giờ hành giả chỉ nói tôi là cách tin rất là mãnh liệt, trí tuệ ở đâu? Nếu mình nói có trí tuệ thì may ra mới giải quyết được vấn đề này, nên mình mới nói đức tin không ạ? Khi trí tuệ vắng mặt thì cái gì có mặt, si có mặt đó. Và khi hệ mà si có mặt thì nó sẽ xui khiến mình làm bất cứ cái gì, nó cũng kêu mình làm được cái gì. Nếu không có trí tuệ thì tâm si nó phải có mặt. Hệ mà tâm si có mặt là thôi chịu thua, anh sẽ xúi mình làm đủ cái chuyện. Một đôi khi các bạn có hiểu không, các tin mạnh cũng chèn cái ái đấy. Tin mến, tin tưởng vào ông thầy dễ đưa đến chỗ thương ông thầy hồi nào mà mình không biết. Nó bắt đầu một sự kính trọng, biết kính cả, từ từ nó đưa tới cái phân ái, tâm ái rất là nhiều. Ai đụng tới ông thầy mình là mình lao, ai ái à. Tâm ái rất quá thì thầy quá. Thì ông thầy mới vì thế, cái chuyện nó đưa tới cái ái hồi đạo ngay đó. Thôi mà thầy lấy hai cái ví dụ mà mình thường nghe rồi, một người Mã Lai thấy tổng thống cứ lấy muốn lấy cây đập đầu, và một cái cô khác thì thấy hòa thượng Sửu Minh cứ là đòi lấy cái ông bồ ấy như ông thầy đầu này đó. Thì hai người này rất là sợ, một người là không sợ không dám tới chùa, một người thì sợ không dám lại gặp hòa thượng. Gặp thầy nói không sao hết, đây chỉ là tâm cứ tới cái chùa trong tâm thoải mái đều quan sát tâm thôi, hãy thoải mái tới chùa, hãy tới thoải mái tới gặp hòa thượng, cứ suy nghĩ cái gì mình quan sát nó, đây là một phần, đó là bổn phận của mình mà thôi, mình sửa nó không được. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm, không phải cả, như mùi chỉ là mùi, nên sợ hãi nó sanh lên. Như vậy cái sự sợ hãi là sanh lên là tại vì mình có cái tà kiến tâm này. Mình suy nghĩ rằng đây là phiền não của mình, đây là tâm mình, sao mình suy bạ như vậy. Vì cái sự suy nghĩ như vậy mà làm cho mình, mà làm cho mình sợ hãi. Một người khác khi gặp một vị đại hòa thượng thuộc hệ thống ma thì ngày này cũng nổi tiếng vô cùng. Tâm bên trong mắng chửi hòa thượng những lời rất thô bỉ tục tiểu. Hòa thượng nghe như vậy, hòa thượng nói niệm đi, tại vì hòa thượng này thuộc hệ thống ma si, do đó ngài dặn niệm đi. Chứ không thật như thầy mình rằng là khi mà nghĩ rằng là tâm sợ quá, sợ hãi là mình đã xúc phạm tới thầy ấy, thì thầy nhắc rằng cái này là do tà kiến, không phải đâu được đâu. Cái tà kiến này là tà kiến. Phải hiểu rằng hễ tâm còn phiền não thì tư duy đã bất thiện, đó là chuyện tự nhiên, không ai điều khiển trong này cả. Khi tâm buồn tán thần cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một hiện tượng tự nhiên. Khi tâm ở trong này nó phiền não thì nó phải suy nghĩ bất thiện. Hễ mà tâm nó buồn tán, nó trầm cảm thì nó sẽ suy nghĩ tiêu cực, không thấy cái gì vui hết, cái gì cũng buồn, cái gì cũng khổ, cái gì cũng chán hết. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh với một vị thầy, hoặc đức tin mê mạnh rất mạnh như Phật pháp tăng, nhưng họ quên rằng phiền não cũng còn trong tâm và rất là mạnh. Cái nhiều quá, tưởng là mình có thể vượt qua được mọi chuyện hết trơn, bỏ gia đình đi. Thầy nói nhiều người có đức tin là bỏ gia đình xuất gia vào chùa tu hành Phật thế hạnh ca nghiêm, nhưng được một thời gian thì cởi y. Tại sao họ ngỡ là mình sẽ tu luôn, nhưng quên rằng liên ái với vợ con gia đình vẫn còn đó, chỉ đợi lúc đức tin yếu một chút là phiền não nhảy ra gặp mình vậy. Có nhiều người họ tin tưởng cái đó, nghĩ rằng là mình sẽ tu luôn, bỏ nhà bỏ gia đình đi xuất gia là vậy đó, tu hành rất là đàng hoàng. Mà thầy sư này á, thầy nói rằng tôi gặp rất nhiều vị tu hành rất là đàng hoàng, họ tu họ đầu đà, họ hành thiền, họ đi bát, họ làm đủ thứ cái ở trong rừng rồi nữa, trong thời gian thì tự nhiên bỏ xả đi. Tại vì sao? Tại vì cái pháp hành là toàn là đẻ không, tâm ai tới đẻ nó xuống, mình tâm định đẻ nó xuống, làm cho nó yên ổn một thời gian. Cái khi mà nó mạnh quá là hết đè nổi là nó bung lên, là chịu nổi là phải xả đi. Đó là lý do tại sao mà thầy khuyên mình nên tập thiền tứ niệm xứ để quan sát cái tâm của mình. Bởi vì tu hành thì nhiều năm nhiều tháng đó, thầy có một lần thầy tới đây, thầy chỉ một vị đó cư sĩ người Mỹ, thầy nói ông này đó là học trò của ngài hòa thượng Pankulu. Pankulu là thầy của ngài Usoka đó. Và hai vị cùng tu với một thầy là ngài Usoka, mà ông này tu cái sao đó mà chết nổi tim, là ông thọ đồ đà rồi, ông ăn thọ đồ đà rồi không ngủ luôn đó, rồi sống dưới gốc cây rồi cực khổ vô cùng đó. Rồi mà cuối cùng tại vì sao? Tại vì không hành thiền được, trí tuệ không có, chẳng thông à, thành nó điên dữ quá hòa thượng đuối rồi nó biết. Về một thời gian rồi qua trở lại tu cũng được, cuối cùng làm đạo sĩ à. Thấy lên mặt y vậy đó, rồi đi tới đi lui là ai cũng tưởng là chị Khương, mà ông nói không, tu phải là chị Khương, tôi là chị đạo sĩ mà thôi, mặc dù ông có hình tướng đúng là chị Khương vậy đó. Rồi tới sự nguyên thì người ta cũng sắp cho ông một cái bàn để ông dùng cơm riêng đó. Thì có một lần đó, thầy thấy là khi nào mà ông đi lên trên phòng ăn á, ông luôn luôn là ông mang cái bị à, cái tay bưng cái bát rồi mà cái vai mang cái bị nữa. Thầy thấy rất là nhiều lần, cái thầy hỏi sư mang cái bị lên chi vậy, nhắc ông này vậy đó, sư mang cái bị lên chi vậy. Thế ông nói dạ thì tôi mang thì cái xe của tôi là đi đâu tôi có cái bị này trơn á, mới là cái dèm á, chắc đi đeo vậy đó. Cái mà thầy cười, thầy cũng nói gì trơn. Thầy nói à vậy ha, thói quen vậy ha. Cái bị chắc sau khi mà ông thầy ngồi thiền xong lên mình, thầy nói rằng đây là cái thói quen của tôi ở bên chỗ cái chỗ mà thầy ở, mà cái bị không ở đâu ở trên mặt á, ông đục cái hốc cây của ông ở đó ở. Tất cả những cái người mà xung quanh làng đó người ta kính kìa lắm, cho đến nỗi nhà nước hồi trước là họ nghi ngờ ông là làm gián điệp Mỹ và họ theo dõi. Nhưng mà cuối cùng họ biết rằng ông này có thiệt, thành ra họ tới họ nói nếu như mà sư ở trong cái hốc cây đó mà lạnh quá thì tôi làm cho sư, cho thầy một cái phòng nhỏ nhỏ đi thầy. Nhưng mà ông nói không, ở trong hốc cây vậy thôi. Rồi chị chỉ biết ông ấy cái lý do mà ông ưa mang cái bát, ưa mang cái dèm á, là vì ông ở trên đó ông hay có cái thói quen gì vậy? Khi một lần mà ông bất thật á, ông để cái bát rồi á, thì ông mang theo một cái bao thêm nữa, để người ta cho cái gì ông để trong cái bao đó, đem về tốn hết, cái khi nào đói bụng ăn. Tại vì ông là đạo sĩ mà, đâu có muốn giữ mấy giới mà giữ tùy ông à, để ông giữ năm giới thôi, ông hành thiền, mở góc bên hành thiền. Thì thầy nói sư thấy không, thầy thấy không, một cái thói quen nó rất là xấu xa như vậy. Thầy thấy đây, thầy đâu cần cái bao chi, chứ mang lại cái bao là tại vì khi mà tay cầm cái bát thì phải có cái bao, thằng lỡ ba cái cho gì bỏ cái bao mà quen rồi thì bây giờ làm lại như vậy. Thì là thầy nói chuyện với sư, thầy nói sư thấy không, bây giờ ông này đó, bây giờ bỏ cư sĩ như vậy mà mình chắc cách ông tu hành rất là nghiêm túc, thì đủ biết khi mà ông làm nhà sư là ông cũng là tinh tấn cái điều nào. Khi mà cuối cùng ông chịu nổi, ông sẽ phá y. Thì thầy nhắc sư rất là nhiều lần đó, mình tu hành đó, đừng có nói gì hết trơn, mình tu được ngày nào mình một ngày đó. Ngay cả bây giờ đó, người ta lại người ta hỏi tôi sư phải thầy đó, bây giờ thầy nghĩ rằng thầy tu suốt đời, ông trả lời không, tôi không bao giờ dám nghĩ như vậy hết trơn. Tôi tâm tôi nó phiền não mà làm sao tôi nói không phải vậy hay khác à, nói được cái gì. Nhưng mà có một điều tôi biết rất là rõ là thế mà tôi ở trong cái kia ngày nào tôi dám tôi tu ngày đó, chính cái phước của sự tu niệm nó sẽ hỗ trợ cho tôi nhìn hết cuộc đời của tôi tu niệm đó. Còn nói biết trước hỏi như thế nào thì tôi dám không dám bây giờ trả lời hết được. Những người bỏ gia đình trước đi tu vào chùa tu hành rất tích cực giới hạnh trang nghiêm, nhưng được một thời gian người ta người này cởi y. Tại sao như thế? Họ cứ ngỡ là mình sẽ tu luôn, nhưng quên rằng tâm luyến ái với vợ con gia đình vẫn còn đó. Chỉ đợi lúc tin yếu là nó nhảy ra quậy phá chúng ta. Ai cũng có hai mặt hết, tốt có, xấu có. Đức tin mạnh chỉ thấy phần tốt mà quên phần xấu, cho đến lúc năng lượng của phần xấu bùng lên mới hiểu rằng tâm mình có thực sự tốt như mình tưởng không. Lúc mà mình thích tin nhiều quá thì mình làm đủ mọi chuyện. Muốn tu bao nhiêu được. Có nhiều không, có một vị hành giả Việt Nam qua đây này, cứ thằng nhặt rồi thầy mà cho mượn cái chìa khóa để mở cái Amoho, cái thiền đường để tu suốt đêm. Thầy hỏi tại sao muốn tu suốt đêm, nói hôm nay đêm rằm mới là hôm nay có cái cơ hội gì đó con xin thầy hoan hỷ mở cửa ra để cho bà con người nào muốn tu suốt đêm thì tu. Thầy nói tu suốt đêm ở phòng tu, cô ở trong phòng cô cũng muốn tu bao nhiêu cũng được, suốt đêm suốt ngày cũng ăn cũng được á. Là vì sao mà thầy cho làm gì vậy? Thầy nói mấy đứa họ hăng hái lắm, họ làm dữ tợn lắm. Rồi mở cửa, cho mở cửa lên tu, lên dọn thấy toàn câu cá không à. Thì tại sao nó chịu không nổi? Nó không có chết, chỉ làm theo cái đức tin của mình thôi. Nghĩ rằng là hôm nay là ngày rằm, là mình mới tới, mình ráng mình tu niệm để mình thở công sức rồi đại khái như vậy. Nó làm rất là hăng hái. Rồi bắt đầu từ từ nó có xìu lắc cái cuốn quay về nào không hay. Mới tới thì nói khóc rồi có đất cả. Hiểu rằng, phải hiểu rằng tâm là một dòng năng lượng và vận chuyển theo những quy luật của nó. Mình quên nó, nhưng mà nó ở đó, nó chưa có mất đâu. Cái tâm liên ai của mình, cái tâm mà cái đời sống của tại gia cư sĩ của mình nó còn rất là mạnh. Và mình cứ nghĩ rằng một khi mà đã mặc y, mặc áo, nó cạo đầu xong xuôi rồi là mọi chuyện sẽ yên ổn, mình sẽ được xuất gia, mà không phải. Bởi vì cái dòng năng lượng một khi mà nó chưa được chỉ tiêu, nó vẫn còn tiếp tục vận hành trong ngày. Chỉ đợi khi mà có điều kiện là nó bùng ra, khi mà nó bùng ra là hết về nó luôn. Đấy, bây giờ đó là những cái bài pháp mà liên quan ít nhiều các vị mà năm này sư cũng đã trình bày rồi. Bây giờ sư giới thiệu với quý vị một bài pháp mà chưa bao giờ đọc với quý vị nghe, nhất là ở tại Thiền viện Sư Minh, bởi vì không nhiều thì giờ. Đó là cái bài pháp của ngài Thiền sư Ujoka Lý, cái tựa đề là hãy về nương tựa nơi chính mình. Phải không? Đúng rồi, hãy nương tựa chính mình. Ngày giảng bên Mỹ vào năm 2001. Ngày giảng này cũng rất là dài. Sư chỉ lấy những cái đoạn mà suy nghĩ rằng là lợi ích cho cái sự thực tập của anh chị em. Vì là lần trước mình nghe là thầy có nói rằng là nhớ là đừng có một cái ai hết trơn, đừng có kiếm một người nào hết trơn. Mình bất cứ cái vị nào mà mình thấy có những cái gì hay, cái gì tốt, mình học hết ra, rồi mình đem ra mình áp dụng chính mình. Bởi vì quý vị tâm của quý vị khác tâm của gì đó. Một cá nhân mà ngày hôm nay mà được thành tựu như vậy, nó rất nhiều nhân duyên. Trong phải một ví dụ một vị như đạo Yogika đó, một vị thường sư nổi tiếng được mọi người chắc đó. Không phải mà tự nhiên mà ra như vậy đâu, mà mình có chắc mình có đủ điều kiện như các vị đó không, mà mình đòi giống như cả đó. Thật ra bây giờ đây chỉ nghe chúng ta nói này. Trước khi xuất gia, tôi theo học rất nhiều vị thầy, và sau khi trở thành một vị tỳ khưu, tôi cũng theo học đạo với nhiều vị thầy khác. Tôi lắng nghe lời dạy của các ngài, cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn có thích hợp với mình không. Tôi lắng nghe và tôi cố gắng thực tập theo để tôi coi thì có hợp với tôi không. Nếu mà không hợp với tôi là nhất định là tôi không làm được, bởi vì nó không hợp, nó không thuận với cái cá tánh của tôi. Ngày nay có rất nhiều pháp hành mà có hành thiền tập khác nhau, và người ta dùng cái chữ là thuộc thiền tập, nhưng mỗi phương pháp thích hợp với từng cá nhân, không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Điều này là cái chuyện dễ hiểu. Thầy sư nói không có một cái công thức chung hết cho tất cả mọi người. À, vì sao như thế? Bởi vì mỗi người mỗi sở thích, mỗi tính tình, căn cơ không giống nhau, phương pháp thích hợp với người này chưa chắc là hợp với người kia. Vì nếu có những một vài năm đầu tiên khi mà ở Việt Nam mà rất là cứ theo cái phương pháp của cũ là phòng xẹp á, thì sau này bắt đầu giới thiệu cái pháp niệm tâm này đó. Người nào cũng vậy, tôi là tôi tâm không à. Không biết tu tâm cái gì mà người nào cũng vào tu tâm. Thật ra mình một thời gian lâu mình thấy cái pháp hành này rất là khó khăn, không phải là dễ. Đúng rồi. Mà chứ nói những năm đó là ai đã thấy nó thôi bây giờ thôi không xếp tôi bỏ hết, hơi thở rồi tôi bỏ hết trơn à, bỏ tâm không à. Mới nói là thấy chặt lắc gì khác. Mà lúc đó là khi nghe ai cũng nói vậy, sao bây giờ nói hết cái này. Ngày xưa Phật cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà chế độ.

cái gì người ta nói mình phải suy nghĩ cho kỹ và coi thử những gì người ta nói có đúng không, dù cái người đó có được uy tín hay không uy tín, hay là cái người là cái người là một bậc đạo sư rất là nổi tiếng cũng không sao hết trơn, mình đừng có tin vội, hãy suy nghĩ những gì cái vị này nói. Để làm sáng tỏ điểm này, tức là hãy tìm kiếm khi xét kỹ trước khi tin vào điều gì, trước khi nghĩ cái câu chuyện, vì vị câu chuyện trong sự Phật liên quan tới một vị đạo sĩ tên là Upali. Upali không phải là đại trưởng lão Upali, người thợ cạo trong thành Ca Tỳ La Vệ đi theo các hoàng thân dòng Đức Ca xuất gia trong lịch sử của hai vị Upali. Thì không phải là cái vị mà đi theo các vị hoàng thân đó, trong có thì bà Đạt Đa đó, đi tu đó, kiểu hai vị Upali đó. Mà đây là Upali Gahapati, học trò của một vị đạo sư rất nổi tiếng thời Phật còn tại thế, và vị này tên là Nisantha Mahaputta. Thì cái câu chuyện là ông Upali này đó, ông rất là nổi tiếng là bởi vì ông thứ nhất là ông học trò của cái ngài Mahaputta này, là một cái vị mà rất là giỏi, trước khi mà Đức Phật ra đời là vị này là giỏi lắm, người ta rất là tính và thật tôn sùng như một vị A La Hán vậy. Thì là cái vị mà thành ra Phật pháp này đó, theo chỗ mà sư nhớ không lầm á, thì ngài biết rằng là Đức Phật sẽ thị hiện, mà không biết làm sao thì mới gửi một người học trò của ngài đó, mà không phải là Upali, mới là y hết khắp nơi để mà cái một đối chất với đạo sĩ. Mà ông cho biết khi nào mà vị nào mà nói cái gì đó mà trí tuệ rất là nhiều, mà cái dù mà không sử dụng hết tất cả những cái tài hùng kiến của ông mà không có làm lại được á, và mình tin tưởng vị này là một vị Phật đấy. Thì vì đây những cái vị học trò của cái vị này là rất là giỏi về cái bài học việc. Và khi mà cái vị này gặp được Phật rồi, học trò của ngài Tất Đắc Đá này gặp được Phật thì trình lại cho thầy của mình, gặp một người mình nghĩ rằng đây là một vị Phật, bởi vì ngài trong cái lưới cái chuyện của ngài hay quá, đạo đức quá, mà không có câu nào mà ngài có thể mà không giải đáp được cái chuyện. Thì Upali nghe như vậy mới nói rằng tôi sẽ tới cho gặp ông này, bởi vì Upali cũng rất là giỏi. Nối tiếp thời kỳ đó, tôi sẽ tới trường gặp ông này và tôi tìm mọi cách để tôi cố ông này phải là không được biết. Upali muốn gặp Phật chỉ đối chất, cố tình đưa Phật vào ngõ bí, cho dù ngài có trả lời cách nào đang nữa những câu hỏi cho Upali đặt ra. Cũng biết tất cả các câu hỏi rồi. Cho dù Đức Phật có trả lời thế nào, ông cũng lừa có được ngõ bí, bí sai lũ thư mà. Nó rất là giỏi. Vì Phật là một đại trí tuệ, nên ngài đã khôn khéo giải đáp tất cả những thắc mắc của Upali. Đạo sĩ hoan hỷ, nhân thỉnh cầu Phật nhận mình làm đệ tử và là người hộ trì Phật pháp, vì ông là người tu sĩ, thì đã ông xin Đức Phật làm đệ tử Phật rồi là người hộ trì Phật pháp. Thay vì nhận lời Phật pháp với Upali, ngươi là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh, Phật pháp, đừng có vội vã, hãy đắm đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Không nổi tiếng quá mà, được rất nhiều người thích, tại sao làm gì hấp tấp vậy? Ông phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mà ông Upali đã suy nghĩ quá kỹ rồi, bởi vì ông nghĩ rằng trong cuộc đời ông rất là giỏi, ông tranh luận với rất nhiều người mà không thấy một người nào mà có thể mà giải đáp những cái thắc của ông một cách suôn sẻ như Đức Phật. Do đó mà đức tin của ông nơi Phật là rất là mạnh. Nhưng mà Đức Phật cũng còn nói lại nữa, ngươi là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan thông minh, hoặc bất đừng vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Học tới đoạn này, thầy Thu Tutika nói, tôi rất ngạc nhiên, Upali cũng ngạc nhiên không biết. Thưa Bạch Thế Tôn, nếu con đổi và theo một đạo khác, đệ tử của đạo này sẽ đi khắp phố phường và rao lên rằng, này các hiền giả, Upali bây giờ đã bỏ đạo và theo tôn giáo của chúng con. Upali đã đổi đạo rồi, Upali bây giờ đã theo đạo của chúng con. Họ hãnh diện chi chế một người với con, theo về với họ. Trái với người ta, ngài lại khuyên con nên suy nghĩ cân nhắc, đừng quyết định vội vã, vì con là người nổi tiếng thông minh đạo đức. Chính vì điểm này con xin bái phục ngài một lần nữa, cầu xin ngài nhận cho con là người đệ tử của Phật Hộ Trì Chánh Pháp. Cảm động quá, tại vì Phật từ chối mà. Phật nói phải suy nghĩ cho kỹ. Trời ơi, người ta mà thế mà con mà nói một tiếng là người ta la lên là tung hô, nó cũng có gì đạo của chúng tôi rồi. Ngài khuyên là phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì chuyện này mà con xin bái phục ngài, và một lần nữa có cầu xin ngài nhận cho con làm đệ tử. Phật nói với Upali, vậy cũng được, nhưng từ rất bây giờ ông là đệ tử của đạo Di Căn Thá, nhà của nhà ngươi là nơi mà các đạo sĩ Di Căn Thá vẫn thường tới lui, nhận của bố thí cúng dường, hãy tiếp tục hộ trì các vị này như trước, cho dù bây giờ Upali là đệ tử Phật Duy Chi Tăng Bảo Phật Pháp Tăng. Thì ông này là ông theo cái đạo của mấy người Di Căn Thá và các vị đạo sư đạo sĩ thường thuê nhà ông để mà trị bệnh. Thật thật, ông cũng ông sẵn sàng cho những cái vị trí điểm rất tốt. Nghĩa Phật nói, ồ, thế bây giờ đó ông có theo Như Lai rồi, là Phật tử rồi đó, ông đi tiếp tục cho người ta nữa đi, đừng có bỏ. Bên đi trả lời, con thật là ngạc nhiên, người ta thường nói Phật dạy rằng chỉ bố thí cúng dường, đây là cái lời mà ta rao á. Người ta nói rằng là Phật chỉ dạy là nên bố thí cúng dường, chính chư tăng, đồ đệ của Ngài mới có phước, nhưng bây giờ chính con nghe rõ ràng, lời Phật dạy rằng nên tiếp tục bố thí cho các vị đạo sĩ đi tăng thá là các tu sĩ ngoại đạo. Phật nói rõ, bây giờ bố thí là ta tiếp tục đi, cho dù mình là bây giờ là Phật tử, hãy tiếp tục làm cái công chuyện tốt. Vâng, con sẽ theo lời Phật dạy, con chỉ xin Ngài nhận con làm đệ tử, vì nói ba lần luôn, vì là ngày lần thứ ba. Con xin Ngài nhận con làm đệ tử quy y Tam Bảo Phật Tất Tăng, và xin cung thỉnh Phật và chi tăng biến nhà con thọ trai vào ngày mai. Với lời thỉnh cầu này, Đức Phật xin lặng nhận lời. Từ câu chuyện này chúng ta rút ra được hai bài học. Đây là cái lời bàn của Ngài Thiền Sư Yogita. Ngài nói nghe cái câu chuyện đó thì thấy là hai bài học. Bài học thứ nhất, Đức Phật là người có lòng hào hiệp vô lượng. Ngài không muốn đạo sĩ ngoại đạo bị túng thiếu, bị lồ để bỏ theo đạo khác. Cái sự kiện mà Đức Phật khuyên trong Upali này nên tiếp tục cúng dường cho các vị đạo sĩ như Tăng Thá là thấy một người rất là độ lượng. Ngài không muốn rằng là một cái người mà một cái nhóm đạo sĩ mà thì chúc được người khác ủng hộ, bây giờ bỏ đạo mình rồi bây giờ sẽ bị đói, cho người ta đi cúng dường đi. Chúng ta là Phật tử nên theo gương hào hiệp và lòng bi mẫn Phật đối với tất cả chúng sanh, chứ không riêng đối với những người cùng chí hướng với mình. Ngài nói rằng mình đôi khi mình cứ nghĩ rằng là mình là Phật sẽ theo Phật chẳng hạn, mình chỉ giúp những người theo Phật mình là người Thiên Chúa là mình chỉ giúp người theo Thiên Chúa. Ngài nói đừng có làm cái kiểu đó, đừng có thành động cái kiểu đó, mà hãy theo gương của Phật. Đối với những người mà không cùng tín ngưỡng của mình mà khi họ cần tới đó, mình cũng giúp nữa. Không phải là mình chỉ lựa những người nào cùng đạo với mình không thôi. Người ta nói rằng là Đại Sư Thích Ca là cái người biết được cái quá khứ của mình. Họ nói như vậy thôi mà sư nhớ là có một cái chỗ nào đó sư có nghe là có nói. Tại vì Ngài kể câu chuyện của một cái chú Sa Di. Ngài nói thật rằng tôi rất là thích nghe những cái chuyện mà những cái người mà gọi là đã xa sinh từ trước. Và trường hợp cái chú Sa Di nó rất là đặc biệt. Nhưng mà điểm mà sư muốn nói rằng á, là Ngài nói rằng khi mà mình suy nghĩ rằng đó, khi mà mình hiểu rằng là qua bao nhiêu kiếp mình đã sinh ra làm người nhiều giống người khác nhau, từ nhiều quốc độ khác nhau, học nhiều văn hóa khác nhau, đôi khi có thể là mình hồi trước bây giờ là mình là người Việt Nam, hoặc cả là mình là người Miến Điện, nhưng mà lúc đó có thể là mình là người Mỹ, mình là người Trung Quốc, là mình là người Hàn Quốc, hay là mình người gì đúng chứ, có thể là người Phi Châu rồi nữa, không có biết. Và mình khi mà mình sinh vào trong quốc độ của họ đó thì mình sẽ học hết tất cả các văn hóa của họ, tín ngưỡng bất cứ cái gì mà họ có thuộc về cái dân tộc đó. Thì mà nếu như bạn hiểu được điều này là ai là người Hoa Quốc này, tất cả đều là anh em hết mà, thứ hải gia anh đệ, không ai là cái người Hoa Quốc hết. Bởi vì sao? Bởi mình là đã một lần mình là cái người của cái xứ đó, thì trong sanh tử luôn rồi, mình đâu có biết sao. Thì đó là lý do mà tại sao Ngài nhắc mình đối với những người cùng đạo đó mình tử tế rồi mà mình giống những người khác. Biết đâu rằng trong một kiếp nào trong sanh tử luân hồi mình là cái người xứ đó mà mình cũng làm theo đạo của họ như vậy. Và Ngài nói rằng người ta thường đào sâu cái hố chia rẽ của người dân này và người dân khác, mà thật ra không có một người dân nào đâu, trong sanh tử luân hồi đều là anh em với nhau hết trơn. Rồi cuối cùng cái gì nhất, Ngài nói nhiều như vậy là cuối cùng kết luận một câu: nếu mình nghĩ rằng mình không kỳ thị mà mình là cái thằng sáo nhất. Sau khi mà Ngài đã nói là mình phải thương nhau phải không, mình phải anh em là tứ hải giang vậy không, thì ngài còn mình xin Ngài nói một câu: nhưng mà tâm của mình là tâm cái gì thì người nào dám bổ ngược mà nói rằng tôi không kỳ thị đó là cái thằng nói láo. Cái gì Ngài nói chứ không kỳ thế mà họ suy nghĩ cái điều này rất là đúng. Cái gì họ có nói hay gì đó, mình xứ mình cũng ngon nhất à, xứ Việt Nam mình cũng tốt à. Khi đi về Việt Nam á, đi ra ngoài Nha Trang ra Đà Nẵng này, đồ ăn Nha Trang có cái gì là tuyệt, Sài Gòn nó ngọt dễ thương quá hẳn, chỗ đâu này là tuyệt. Đi ra các chi Đà Nẵng không, trời ơi biển Đà Nẵng là nhất, cá mặn chặt ngon gì ông nào cũng nhất trần. Ôi trời ơi, chỉ ra mà ngoài rễ của thiếu sư là thôi chết luôn nữa, rễ mình là số một làm vậy.

Đây là cái thói quen của hòa thượng, thầy nói vậy đó. Khi mà có giải pháp của hòa thượng đó, rồi nói rằng đó không biết tại sao như vậy. Hòa thượng hỏi thầy nói, con nghĩ sao? Nghĩ sao? Là thầy cái lúc đó là thầy bắt đầu quýnh rồi nè. Thầy nói, chứ bây giờ là hòa thượng mở cho mình cái cách để mình tư duy, không phải là có chuyện gì cũng lại kiếm hòa thượng hết. Có một câu nói rất hay, làm cho người ta suy nghĩ họ sẽ ghét bạn. Để cái pháp gì cứ bắt người ta suy nghĩ qua thử sao, thử kiểm tra lấy qua thử xem sao, tu hành qua cái tâm mình chứ không lại hỏi tôi. Lão thầy này cũng vừa nói như mấy cái đó. Ngược lại, làm cho người khác tin vào những gì họ nghĩ là đúng thì người ta thương bạn rất là dữ. Họ nghĩ như vậy là đúng rồi, là mình nói đúng không? Vậy là ô thì lạ lắm. Còn bắt người ta suy nghĩ người ta không vừa. Nếu người ta tin thì thích lắm, khi người ta suy nghĩ tham thích. Thành ra khi bị thấy bởi vậy gọi là trí tuệ ít là vậy đó, ít tinh thần. Như vậy suy nghĩ chính đắn, thực tập để xác nhận những gì mình suy nghĩ là đúng rồi hãy tin, đó là trách nhiệm của các bạn. Đây là con đường khó khăn vất vả, một đôi khi bạn cảm nghe mệt mỏi, nó làm cho bạn căng trở mất ăn bỏ ngủ, nhưng tùy gan đi, bạn sẽ tìm thấy con đường đấy. Nó mệt mỏi lắm à. Người ta tin gì mình tin lấy là khỏe, tin. Thằng bè tôi ở trong đại học ấy, một lần hỏi đạo gì nó đọc Phật tiếp cô, tôi đọc Phật tiếp cô, không ai hỏi. Còn tôi nói khoan đã, tôi chưa có biết là nó sang lại cho kiếm chuyện tôi. Cái gì mà không biết? Ủa, tôi ông đạo nào không biết cái sao? Nó là hà, tôi đứng trên này giải thích, mà càng giải thích ta như là ta càng nhắc với nhiều. Thì nó nói, có nhiều cái mà mình làm cho nó yên cho rồi, thì mình không chịu. Có một chỗ mà sẽ đọc mà xưa không nhớ, có mà nói, cái ý là như thế này, thì nói rằng, nếu mà mình là người xuất gia đó, suy đoán như vậy, nếu mà mình là cái người mà người ta nói gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng chiều người ta hết á, đó là trường hợp chưa ăn mà chưa đi đó, thấy không? Tại vì mình ăn của đàn ma cái khí mà, đó họ cho mình xong rồi họ tới họ nói cái này nói cái kia nói cái gì mình cũng nghe, nói đắng mình sao đắng, mình xem mình sao đắng, nói sao bực bội mình sao, mối mình sao? Ngài nói nếu như một người mà như thế rồi sẽ tới một lúc là người này không còn một thẩm quyền nào hết. Chứ mới đọc chữ thẩm quyền, authority là thẩm quyền, chứ không hiểu thẩm quyền là cái gì. Thì là nói, người này tới một lúc nào đó sẽ mất hết thẩm quyền, chỉ nói những cái gì phải cần nói, không nên nói. Thì khi mà bạn, người ta biểu bạn đi bên này, bạn đi bên này, người ta biểu bạn đi bên kia, bạn đi bên kia, bạn chắc định phía trước là bạn thức bị yếu lui phía sau luôn. Tới lúc bạn cần phải nói những gì cần nói, đây là sự thẩm sự đó. Lúc đó bạn có cái quyền của bạn rồi, hay vì từ trước giờ bạn đã không rồi. Mà quý vị biết, đây là một cái cá tính rất là đặc biệt của ngài Usutika, khó kiếm những cái chuyện như thế này. Bởi vì Usutika thần các vị mà thầy của sư gì nào cũng vậy, tự nói là phải nghe theo à, nó nghe theo xuống cúng chùa nói đấy, vậy thôi. Rồi bây giờ mình nghe lát cái rồi mình lát thì mình không có cái lập trường nào nữa, gió bên nào thổi bên nào mình theo bên đó. Có vị lại là sư nói sư đừng tin cái chú đó, sư đừng có tin cái cô đó đó. Và tại sao sư đừng tin? Trời ơi, cái cô đó là gió bên nào có thổi bên đó à? Sư nói sư cũng vậy, gió bên nào sư uống bên đó, tao uống sư éo chứ có gì đâu. Thành ra cái gì thấy cái mình có một cái chính mà cái một cứng rắn như thế này thật là khó khăn, nó đòi hỏi mình rất nhiều kinh nghiệm và mình chịu đựng. Mình có đến nỗi mà ngài viết cho bạn này, ngài nói bây giờ tới một lúc lẽ tôi già rồi, tôi không còn muốn hay là đối đầu với người khác nữa, mệt mỏi quá. Thì thôi bây giờ người ta nói tôi làm thân thôi. Điều này trong tâm tôi vẫn nói rằng làm thân không có nghĩa là đồng ý với họ, nó cũng chịu yên mà. Rồi ngài nói thế mà mình mà suy nghĩ mà sâu sắc quá đó, mình khi người rất là cô đơn á. Chỉ vì những điều mình nói ra không ai hiểu nữa, mà khi mà mình nói ra nữa nó nói riêng á, tại vì những điều mình nói quá sâu sắc à, cái người bình thường họ không muốn nghe nữa, không muốn nghe cái gì dễ dãi mà thôi. Pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật, là những quy luật tự nhiên và thiên nhiên, một câu chi có khuynh hướng tự che đậy và giấu kín, bạn phải trì trí, phải kham nhẫn, bạn mới khám phá được những điều này. Đọc lại chỗ này ha, pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật, là những quy luật tự nhiên và thiên nhiên, một đôi khi có khuynh hướng tự che đậy và giấu kín. Không phải là mình tới là mình đọc là mình thấy gì đâu, mà mình phải tham nhẫn thật là tham nhẫn, quan sát thật là kỹ, mình hiểu có cái gì. Bạn phải trì trí, phải kiên nhẫn, bạn mới khám phá những cái quy luật tự nhiên này. Trong lĩnh vực khoa học vật lý cũng vậy, hàng trăm hàng ngàn khoa học gia miệt mài bỏ công tìm kiếm trong một thời gian rất lâu,